Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 5, gocchuyenaudio.com. Lâm Kỳ gửi tiền sang cho bạn trai cũ. Trong đầu còn nghĩ bạn trai cũ sẽ khóc lóc đòi quay lại. Cậu ra cửa bình tĩnh nghĩ một chút. Cảm thấy 3 năm tình cảm vẫn có thể cứu vớt. Anh nói em không có tiền mà. Em cho anh tiền, muốn có tiền cũng chẳng sao cả. Ở cùng nhau là được. Hơi khó chịu nhưng vẫn chấp nhận được. Nhưng mà Lâm Kỳ chẳng thể tưởng tượng được người gọi đến điện thoại cậu là tên bạn trai cũ đang bị điên. Cậu vừa nghe máy đã nghe thấy tiếng gã chửi tùm lum. Câu nào khó nghe gã đều mang ra chửi cậu. Tổng kết bằng câu đĩ điếm lăng loàn rồi tắt máy. Chẳng kịp đợi Lâm Kỳ giải thích, Lâm Kỳ trầm mặc treo điện thoại. Cậu thấy trong lòng mình như có ngọn lửa đốt cháy phừng phừng. Hết chương.